Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, Hứa Tiêu mất hết vốn liếng. Mấy ngày nay, vô luận là trò chơi người chơi vẫn là chỉnh cái trò chơi ngành nghề, đều vạn phần chú mục đem ánh mắt nhắm ngay chim cánh cụt đế quốc trò chơi mới nhất chim cánh cụt. Đấu súng, chim cánh cụt đế quốc không hổ là trò chơi ngành nghề long đầu. Trong vòng 2 ngày bọn họ hoa phía dưới 50 triệu món tiền khổng lồ. Sử dụng các loại logo quảng cáo, con đường, còn mời nào đó hạng nhất ngôi sao đánh quảng cáo. Có thể nói là thế như trẻ tre. Mà bây giờ, bọn họ ngay tại một chỗ trong đại sảnh tổ chức trò chơi buổi họp báo. Chu Tổng, ngoại giới nghe đồn các ngươi chim cánh cụt công ty lần này trò chơi chim cánh cụt đấu súng bắt trước phong diệp tuyệt địa cầu sinh. Đối với cái này ngươi có ý kiến gì hay không? Trên đại sảnh trăm chỗ ngồi đều không còn chỗ ngồi. Bị các đại trò chơi truyền thông ghi lấy ngồi đầy. Bên trong một cái nữ ký giả đứng dậy đặt câu hỏi. Mà nàng đặt câu hỏi đối tượng thì là ngồi tại ngay phía trước trên đài cao ở giữa nhất người. Cũng là Hứa Tiêu thủ hạ đắc lực, trò chơi bộ người tổng phụ trách Chu Khang. Chu Khang nghe vấn đề này, lão hồ ly giống như trên mặt bất động thanh sắc, thản nhiên nói, thuần túy nói vớ nói vẩn. Chúng ta chim cánh cụt công ty từ trước đến nay thờ phụng bản gốc tinh thần. Chúng ta dưới tay mỗi một cái trò chơi đều là chúng ta vất vả sáng tạo ra đến. Ta vỡ không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới. Nữ ký giả khóe miệng co giật một chút. Người sáng suốt đều nhìn ra chim cánh cụt đế quốc tại sao chép. Cái này Chu Khang mở mắt nói lời bịa đặt năng lực cũng thật là lợi hại. Nàng không tốt hỏi nhiều nữa. Nếu không sẽ bị đuổi ra hội trường. Chỉ có thể hậm hực ngồi xuống. Chu Tổng, chim cánh cụt đấu súng cùng tuyệt địa cầu sinh đều là xạ kích loại trò chơi. Ngươi cảm thấy công ty của các ngươi chim cánh cụt đấu súng có thể siêu việt tuyệt địa cầu sinh, lại lần nữa đoạt lại xạ kích trò chơi lĩnh quân công ty sao? Một cái nam nhớ kỹ đứng lên, chỗ lấy dùng, lại lần nữa. Bởi vì tại tuyệt địa cầu sinh trước đó, nóng nhất trò chơi là vượt qua ngòi nổ. Nhưng tuyệt địa cầu sinh vừa xuất hiện, vượt qua ngòi nổ không sai biệt lắm thì lạnh. Chu Khang trên mặt lộ ra tự tin vô cùng, cười nói, chúng ta chim cánh cụt công ty không muốn cùng người nào tranh giành. Chúng ta dùng tâm làm chúng ta trò chơi. Chim cánh cụt công ty nhiều năm dư luận mọi người cũng đều hiểu. Ta kiên tin chúng ta trò chơi là toàn bộ hoa hạ tốt nhất. Không có người có thể siêu việt. Hắn lực lượng 10 phần, chẳng những bởi vì sau lưng có Hứa Tiêu chống đỡ, mà lại chim cánh cụt đế quốc lần này vì đánh bại Phong Diệp. Tại chim cánh cụt đấu súng phía trên đầu nhập tiền tài vượt qua trước kia bất luận cái gì một trò chơi, chẳng những chuyên từ nước ngoài mời đến chứ danh du hí khai phát đoàn đội chế tác chim cánh cụt đấu súng, chỉ là trò chơi tuyên truyền thì hoa 50 triệu. Nếu không cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn, đối Phong Diệp công ty tạo thành thật lớn như thế đả kích. Dưới đáy tất cả mọi người đều là một mảnh im lặng. Ai còn có thể không biết chim cánh cụt dư luận, trừ sao chép cũng là bắt trước. Hại nhiều ít nhà bản gốc công ty game đóng cửa. Cái này Chu Khang ra mặt còn thật không phải bình thường dày. Nói chuyện một bộ, mặt mo tuyệt không đỏ mặt. Cùng lúc đó, Hứa Tiêu thì ngồi tại trước máy truyền hình xem trò chơi buổi họp báo tiếp sóng. Ha ha, cái này Chu Khang, quả nhiên là kẻ già đời, nói coi như không tệ. Hứa Tiêu hết sức hài lòng Chu Khang lời nói, chim cánh cụt công ty như thế nào đi nữa, mặt ngoài công phu cũng phải làm thật xinh đẹp đúng không? Chu Khang cũng đối với chính mình rất hài lòng, đến đón lấy đang đợi 12 giờ. Cũng là chim cánh cụt đấu súng trò chơi chính thức nội chắc thời gian. Đinh đinh đinh, không sai mà lúc này, ngay tại hiện trường buổi họp báo Chu Khang điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. hắn vốn là muốn cúp điện thoại, thế nhưng là xem xét là công ty cao tầng người, sau đó liền nhận, "Uy, Chu tổng, không tốt, không tốt." Điện thoại một đầu khác truyền đến lo lắng thanh âm. "Chuyện gì?" Chu Khang nhíu mày, "Phong Diệp công ty bọn họ bỗng nhiên thì tuyên bố một cái gọi là anh hùng liên minh mới trò chơi a. Căn cứ số liệu biểu hiện, công ty của chúng ta theo Phong Diệp cái kia hấp dẫn tới fan đang lấy đáng sợ tốc độ tiêu giảm, mà anh hùng liên minh người chơi ngay tại bạo tăng a." "Cái gì?" Chu Khang cơ hồ trong nháy mắt thì kinh hô lên, lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu thẩm tra lên. "Oa, đây là cái gì trò chơi a? Trước kia cho tới bây giờ không có chơi qua a. Chơi vui chơi vui, ta thì ưa thích sáng chế mới hình trò chơi. Phong Diệp công ty nghiêu bức a, nhanh như vậy lại ra sáng chế mới hình trò chơi." Đối Phong Diệp công ty đường chuyển phấn, đã sớm nhìn chim cánh cụt đế quốc mỗi ngày bắt chước khó chịu. Đồ bỏ đi chim cánh cụt đấu súng, bắt chước chết cả nhà. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả người chơi đều đối anh hùng liên minh cái này mới trò chơi tốt bình luận như nước thủy. Chiều, bọn họ chơi qua quá nhiều xạ kích trò chơi, đều chán ngán. Hiện tại bỗng nhiên chơi đến như thế cái cực kỳ sáng chế mới tốt trò chơi. Trong lúc nhất thời đều ào ào một lần nữa trở lại Phong Diệp công ty ôm ấp. Thu hoạch tốt bình luận không chỉ là anh hùng liên minh. Đồng thời Phong Diệp công ty ở người chơi trong suy nghĩ dư luận càng là trong nháy mắt tăng vọt. Người cho rằng thời đại này khó khăn nhất là chế tác trò chơi. Sai. Ở cái này khắp nơi bắt chước sao chép, sơn trại bay đầy trời niên đại, khó khăn nhất là chế tác sáng chế mới hình trò chơi. Mà Phong Diệp công ty vô luận là Tuyệt Địa Cầu Sinh hay là Anh Hùng Liên Minh, đều là hoàn toàn sáng chế mới tinh phẩm trò chơi. Cái này khiến rất nhiều trò chơi người chơi triệt để trở thành Phong Diệp tử trung phấn. Đinh đinh đinh, mà lúc này, hiện trường buổi họp báo bên trong, rất nhiều ký giả điện thoại di động đều ào ào vang lên. Bọn họ vội vàng nhận điện thoại. Sau đó cả đám đều cùng ước định cẩn thận giống như. Ào ào ra bên ngoài chạy. "Uy, buổi họp báo còn không có kết thúc đây. Các ngươi đi đâu a?" Chu Khang trầm mặt lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng là những ký giả kia nào có thời gian để ý đến hắn. Hiện tại Phong Diệp bỗng nhiên thì tuyên bố như thế khoản vòng phấn vô số mới trò chơi. Bọn họ làm sao có thể còn ở lại đây, đối một cái sơn trại trò chơi cảm thấy hứng thú. Trước sau bất quá 2 phút đồng hồ, nguyên bản không còn chỗ ngồi vị trí trong nháy mắt người đi nhà trống. Hiu quạnh không gì sánh được, hỗn đàn, Chu Khang tức giận hung hăng nện xuống mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại cuối cùng bất lực ngược lại trên ghế. Thua thiệt, hắn vừa mới còn luôn miệng nói chim cánh cụt đấu súng là tốt nhất trò chơi. Kết quả hiện tại vài phút bị đánh mặt sưng, liền ký giả đều mặc xác hắn. Mà trước máy truyền hình ngay tại xem đây hết thảy Hứa Tiêu. Sắc mặt nhất thời cũng thay đổi. "Hứa tổng, công ty của chúng ta mới trò chơi chim cánh cụt đấu súng người sử dụng ngay tại thẳng tắp trượt. Chấm ngoặc kép, Hứa tổng, Phong Diệp công ty anh hùng liên minh người sử dụng số lượng cùng so tăng phúc 50%. Đồng thời còn tại lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn điện thoại di động liên tiếp không ngừng vang lên, đều không ngoại lệ thuần một sắc tin tức xấu. Trên thị trường trò chơi người chơi là cố định, tựa như một khối bánh kem. Như thế đều bị Phong Diệp mới trò chơi anh hùng liên minh chiếm lấy. Chim cánh cụt đấu súng phân đến vẻn vẹn sẽ chỉ là một khối tiểu bánh kem. "Hứa tổng, căn cứ công ty kế toán bộ môn mới nhất tính toán, lần này công ty của chúng ta chim cánh cụt đấu súng cuối cùng rất có thể lỗ vốn." Chấm ngoặc kép, điện thoại một đầu khác truyền đến nữ thư ký cẩn thận từng ly từng tí thanh âm. Hứa Tiêu trầm mặc một hồi, hỏi, "Thua thiệt nhiều ít?" T tính toán vào trò chơi chế tác thêm hậu kỳ tuyên truyền. Chúng ta chim cánh cụt đấu súng đầu nhập hơn 500 triệu nguyên. Nhưng là, muốn là dựa theo cái này tình thế đi xuống. Chúng ta trò chơi rất có thể cuối cùng liền 100 triệu nguyên đô không kiếm được. Chấm ngoặc kép, tắt điện thoại, Hứa Tiêu thật sâu thở dài một hơi, lộ ra một vệt cười khổ. Cho tới bây giờ không có ở thương trường bên trên bị thua thiệt hắn. Hôm nay vậy mà thua ở một cái học sinh trên tay. Lần này hắn thấy không chê vào đâu được kế hoạch. Chẳng những hợp thành vốn đều không vơ vét trở về. Còn trọn vẹn thua thiệt 400 triệu. Quả thực cũng là mất hết vốn liếng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.